Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 956, chương 964. Đã lâu không gặp, Subaru tiên sinh. Hơn nữa, hắn đem Hunter toàn bộ sự việc đều tra xét một lần. Đối với loại này thấy người khác quá ưu tú, liền lén lút kiếm chuyện, muốn đem người khác kéo xuống thần đàn người rất là khinh thường. Rất có một loại bỏ mặc đối phương báo thù thái độ ở bên trong. Chỉ có điều, loại này bỏ mặc là không thể biểu hiện ra. Sera cùng Conan cáo biệt ngụy trang qua đi Kamikawa San sau khi không ngừng không nghỉ hướng về. Trên cầu đuổi, quả nhiên, ở trên cầu một cái cũng không nổi bật vị trí bị đặt một viên vỏ đạn cùng một viên xúc xắc. Chỉ bất quá lần này xúc xắc con số là 5 điểm. Cũng không phải 1 điểm. Nói cách khác, hung thủ cũng không phải ở đếm ngược. Những này xúc xắc mấy đều có nhất định hàm nghĩa. Ở Murphy sau khi bị giết chết, toàn bộ Tokyo đã xuất hiện 4 cái bị xạ thủ giết chết người chết. FBI vì thế lại cùng Nhật Bản cảnh sát mở ra một lần hội nghị. Lần này hội nghị Kamikawa-san không đi, nhưng Kazami đem nội dung chuyển đạt cho hắn. FBI khóa chặt 2 người. Một cái gọi là sử thi đặc Kakurin, một cái gọi là Kevin Yoshino. 2 người kia đều là từng chịu qua Hunter ân huệ, có thể làm ra chuyện như vậy người. Thế nhưng bởi không có chứng cứ, không cách nào đối với 2 người này tuyên bố lệnh truy nã. Hơn nữa có một việc nhường cảnh sát rất là lưu ý. 2 người kia từ hôm qua bắt đầu, cũng đã không gặp tung tích. Ngoặc kép, thu được thông báo. Ở Murphy sau khi bị giết chết, ở Kyoto van rời đi khách sạn, hướng đi không biết, Yuya Kazami âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Cái này van chính là FBI phán đoán Hunter mục tiêu bên trong người cuối cùng. Nói cách khác, lần sau đánh lén chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu lạc. Kamikawa-san mang theo mũ lưỡi chai đi trên đường. Hắn mới từ bệnh viện đi ra, chịu đến đánh lén án ảnh hưởng. Mấy ngày nay Baker bệnh viện gió êm sóng lặng, đến mức người trên căn bản cũng đang thảo luận đánh lén án sự tình. Bởi vì trước kia Hunter khi chết sau, có cái chuyên gia nói một câu khả năng này là tùy cơ giết người sau khi. Nhất thời liền gây nên rất lớn khủng hoảng. Cũng may xuất hiện người chết Murphy chứng thực này cũng không phải tùy cơ giết người. Lúc này mới giảm bớt thị dân khủng hoảng. Hẳn là Kazami biết được đồ vật không nhiều, bởi vậy trả lời đến cũng không đủ khẳng định, bởi vì lần này mục tiêu là trước quân Mỹ thượng úy. Ở Nhật Bản chết ảnh hưởng sẽ khá lớn. Furuya tiên sinh hy vọng ngài có thể ngăn cản hung thủ đem hắn sát hại. Chấm ngoặc kép, là bọn họ người Mỹ giết, lại không phải người Nhật Bản giết. Đối với Nhật Bản có thể có ảnh hưởng gì? Đối với tiêu trừ ảnh hưởng cái gì? Kamikawa-san một điểm hứng thú đều không có. Nhận ra được Kamikawa-san thiếu kiên nhẫn, Yuya Kazami xoa xoa mồ hôi trên trán. Nói là nói như vậy, nhưng bọn họ là ở Nhật Bản cảnh nội xảy ra chuyện. Đến cùng sẽ sản sinh một ít ảnh hưởng không tốt. Chấm ngoặc kép, cắt, đều chết mấy cái. Ảnh hưởng không tốt đã sớm sản sinh rất. Hunter sự kiện bên trong thiết kế đến một ít quân Mỹ tài liệu đen. Việc này bọn họ lại không phải là không có tra được. Đến phiên van cái này trước thượng úy, bắt đầu nói ảnh hưởng không tốt. Phỏng chừng là mặt trên có người tạo áp lực. Kamikawa-san đối với những này chính trị cong cong chuyển chuyển một chút hứng thú đều không có. Cũng không có ý định dựa theo tâm ý của người khác đi làm. Hắn sở dĩ tiến vào linh tổ, hoàn toàn là vì để cho Amuro Turu yên tâm thôi. Amuro Turu yêu quốc gia này cũng không phải hắn yêu quốc gia. Muốn cho hắn tận tâm tận lực vì là quốc gia này làm việc. Không thể nào. Yuya Kazami lúng túng cười cười. Không biết nên trở về cái gì. Được rồi, ta biết. Đối phương nhưng là đỉnh tiêm xạ thủ. Ta chỉ là một học sinh trung học mà thôi. Đừng ta nghĩ tới quá lợi hại. Chỉ có thể nói ta tận lực. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san đối với chuyện này xem rất thấu. Cái gì ngăn cản hung thủ a? Đó là FBI nên làm thời điểm. Hắn ý tứ là được. Amuro Turu cũng sẽ không nói hắn cái gì. Dù sao, hắn chỉ là một học sinh trung học. Đúng rồi, hắn mấy ngày nay đang bận cái gì? Làm sao vẫn không thấy người? Mấy ngày nay Amuro Turu không biết đang bận cái gì. Quaro bên kia xin nghỉ. Hắn đi nhiều lần đều không thấy người. Cái này ta cũng không biết. Furuya tiên sinh cần bận bịu sự tình quá nhiều. Chấm ngoặc kép, mặc kệ là tổ chức chuyện bên kia, vẫn là liên quan đến quốc gia cùng xã hội an toàn sự tình. Hay hoặc là như lần này như vậy quốc tế sự kiện. Đều ở Amuro Turu phạm vi chức trách bên trong. Vì lẽ đó, Yuya Kazami cũng không biết Amuro Turu đến cùng đang bận cái gì. Dù sao, luận quan hệ, Kamikawa-san cùng Amuro Turu bọn họ còn muốn càng quen hơn một điểm. Liền Kamikawa-san cũng không biết. Hắn cái này làm cấp dưới. Càng không có khả năng biết rồi. Được thôi, không trước đó treo. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san nói một tiếng. Không đợi bên kia lại về lời. Gọn gàng nhanh chóng cúp điện thoại. Hắn đi tới chính mình xe gắn máy một bên. Đem tai nghe đổi thành âm nhạc. Hướng về Kudo Shinichi nhà mở ra. Đã lâu không có quan tâm Okiya Subaru hướng đi. Vừa vặn đến xem một hồi hắn. Nhìn hắn cái này đỉnh tiêm xạ thủ đối với vụ án này có không có ý kiến gì không? Okiya Subaru đang ngồi ở Kudo trong nhà xem tin tức. Hắn ngồi ở trên ghế salon, trước mặt trên khay trà mở ra thả một tờ bản đồ. Mặt trên ký hiệu mấy lần đánh lén địa điểm. Trên tay hắn cầm một cái máy tính bảng, thỉnh thoảng quét một chút trên giấy bản đồ. Sau đó cúi đầu xem máy tính bảng lên càng cẩn thận bản đồ. Đặt ở bên cạnh di động màn hình đột nhiên sáng lên. Biểu hiện thu được một cái tin nhắn. Okiya Subaru hai mắt nheo lại hơi mở ra. Cầm điện thoại di động lên mở ra bưu kiện. Bưu kiện là James phát đưa tới. Okiya Subaru liếc mắt nhìn. Lập tức đem bưu kiện xóa rơi. Tiếp tục xem máy tính bảng lên bản đồ. Cuối cùng đồng thời đánh lén án sẽ ở 24 giờ bên trong phát sinh. Hắn phải mở ra xúc sắc hàm nghĩa. Sau đó tìm tới tay súng bắn tỉa kia có thể sẽ xuất hiện địa điểm mới được. Giữa lúc hắn không ngừng trượt bản đồ thời điểm. Tiếng chuông cửa truyền đến. Hắn khẽ nhíu mày. Đứng lên đi tới bên cửa sổ. Hơi vén màn cửa lên một góc. Nhìn về phía cửa viện. Cửa chính là cưỡi mô tô lại đây Kamikawa-san. Hắn mang đỉnh đầu mũ lưỡi trai con. Một tay cất trong túi. Một cái tay khác đặt ở chuông cửa lên. Chuông cửa chính là hắn đè xuống đến mức. Okiya Subaru nhìn lướt qua đặt ở trên khay trà bản đồ. Cũng tịch thu. Đi tới bên ngoài đi cho Kamikawa-san mở cửa. Kamikawa-san làm sao đột nhiên đến. Hắn lo liệu Okiya Subaru thiết lập nhân vật. Nâng dưới kính mắt, ngữ khí ôn hòa. Okiya Subaru cùng Kamikawa-san là không quen. Rất ít gặp nhau cũng chỉ là bởi vì Conan. Kamikawa-san tới nơi này bái phỏng bản thân liền là một cái có chút khác thường sự tình. Hắn mới lạ cũng vừa đúng. Ghé thăm người một chút ở chỗ này ở đến như thế nào? Kamikawa-san tư thái tùy ý. Theo Okiya Subaru vào nhà. Trong nhà bộ cùng Kamikawa-san lần trước nhìn thấy thời điểm không cái gì quá to lớn khác nhau. Đối với mình là ở nhờ chuyện này. Okiya Subaru vẫn rất có tự mình biết mình. Không có lộn xộn đồ của người khác. Kamikawa-san ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Cười nói. Xem ra ngươi ở còn rất quen thuộc mà. Lớn như vậy cái gian nhà chỉ có ta một người ở. Không có cái gì không quen. Okiya Subaru cho hắn bưng chén nước trà. Ngồi vào trên ghế salon. Kamikawa-san thuận thế ngồi xuống. Ánh mắt rơi xuống trước mặt trên bản đồ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.